Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất là hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ mà Hồng Nhung sẽ không tiết lộ tên của nó. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Tôi dừng xe trước một nhà hàng nhỏ, hay nói đúng hơn là một quán nhậu. Anh không muốn vào một quán bar đầy người lúc nhúc và cả những tiếng nhạc ồn nào. Diệu Hoa ngó nhìn quán nhậu, trông cũng khá sạch sẽ. Sao nào, ăn uống ở nhà hàng xịn quen rồi à? Diệu Hoa lắc đầu, cô tháo đai an toàn. Không, tôi chỉ đang thắc mắc rằng sao anh cũng đến những chỗ như thế này thôi. Còn tôi thất nghiệp một năm nay rồi, làm gì mà dám vào nhà hàng xịn cơ chứ? Diệu Hoa mở cửa xuống xe, Tú đơ ra trước câu trả lời thẳng thắn của Diệu Hoa. Anh cứ nghĩ rằng những người như Diệu Hoa thì phải lươn lẻo lắm. Nhưng cô thì có vẻ không như thế. Diệu Hoa xuống xe, đứng chờ anh ở cửa chứ không đi vào quán. Từ lúc này mới từ từ mở cửa xe ra đi xuống, anh vừa nhìn Diệu Hoa vừa nói. Sao cô không vào trước đi? Tôi chờ anh, vào trước gọi đồ, rồi nếu anh bỏ tôi đi thì tôi phải làm sao? Tú bật cười, hóa ra cô còn khá là thực dụng nữa. Nhưng chẳng phải đó là bệnh chung của phụ nữ hay sao? Đặc biệt là con gái như cô. Tú nhún vai, anh cầm theo cái túi sách, rồi đóng cửa xe lại, chuẩn bị đi vòng sang phía Diệu Hoa. Đột nhiên có tiếng mô tô gầm rú lên, một chiếc xe phân khối lớn lao về phía Tú. Anh bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng ra sao, thì Diệu Hoa đã ở đâu phóng đến, đẩy anh về phía đầu xe và kéo anh lên vỉa hè. Nhưng chiếc túi trên tay anh đã bị kẻ lái xe phân khối lớn giật mất. Vừa xoay người đẩy được Tú lên vỉa hè, Diệu Hoa đã vấp chân, ngã thẳng lên người anh. Tú sững người nằm im trên vỉa hè, trong đầu đang định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác khi Diệu Hoa nằm trên người anh lần này lại khác hoàn toàn cái lần mà hai người đã ngủ với nhau. Không hiểu sao Tú cảm thấy hồi hộp và bối rối đến lạ. Có lẽ lần trước trong tâm trí anh, tất cả mọi thứ chỉ là một vụ mua bán không hơn. Còn lần này vì Diệu Hoa đã cứu anh khỏi vụ đâm xe nên anh mới có chút cảm kích cô như thế này chăng? Nhưng tại sao lại cảm kích đi kèm với xấu hổ và bối rối như thế này cơ chứ? Tú cúi đầu nhìn xuống Diệu Hoa. Từ góc độ của anh nhìn rõ nhất là cái đỉnh đầu và sống mũi cao thẳng. Diệu Hoa hơi ngửa mặt lên để ngó Tú. Tú vội vàng quay đi. Tất cả mọi thứ khiến anh choáng váng. Gương mặt của cô, hơi thở của cô, đôi mắt cô và ánh mắt đó. Diệu Hoa lồm cồm bò dậy. Cô xòe tay ra với Tú. Này anh, đứng dậy đi. Bị ngã đến đơ cả người rồi hay sao à? Tú nắm lấy tay cô, đưa cô kéo lên. Anh đổ tất cả là tại cú ngã vừa rồi khiến mình sốc như vậy. Không có gì, sao cô phản ứng nhanh thế? Quen rồi, tôi nổi tiếng suốt trong 10 năm. Có những chuyện còn kinh khủng hơn cả cướp vặt như thế nhiều. Mà túi của anh bị giật mất rồi đấy. Không sao, trong đó cũng không có gì quan trọng. Mang đi làm cảnh thôi. Diệu Hoa bật cười. Câu nói đó của anh làm cô nhớ đến những ngày trước của mình. Khi đó cô cũng vậy. Tất cả mọi thứ cô đeo trên người dường như chỉ để làm cảnh, khoe mẽ, kể cả Hưởng. Nhớ đến Hưởng, lòng cô lại trùng xuống. Diệu Hoa cúi đầu, chỉ vào trong quán nhậu. Đi thôi, nhậu. Hưởng ngồi trước mặt Nam với vẻ nghiêm trọng. Tôi cứ nghĩ là cậu đã chết sau vụ cháy năm đó. Diệu Hoa cũng nghĩ như vậy. Anh cũng nghĩ vậy, không chỉ riêng mình hai người. Vậy tại sao cậu lại trốn đi? Nam tỏ vẻ ngập ngừng, dường như có chuyện gì đó mà anh không muốn nói. Con phải giữa cậu và Diệu Hoa, thật sự đã có xích mích gì vào ngày hôm đó hay không? Có đúng là em gái tôi đã. Hưởng, anh không có niềm tin vào Diệu Hoa đến thế cơ. Hưởng chợt cười nhẹ, đúng là anh không thể tin Diệu Hoa được, dù cô là em gái của anh. Có lẽ trong bao nhiêu năm lần trốn, Nam không biết rằng Diệu Hoa đã làm gì. Đúng, tôi không tin được. Nếu như cậu biết em gái tôi đã làm những gì. Nam cũng lo lắng. Anh thấy Diệu Hoa ở nhà bà Ngân. Thấy Diệu Hoa đi cùng Tú. Thấy Diệu Hoa gào khóc khi biết tin Hưởng đã biến mất. Và biết rằng hiện tại cả Diệu Hoa và Hưởng đều đã khánh kiệt. Mấy năm qua, anh vẫn ngầm theo dõi bọn họ. Chỉ là chưa đến lúc để xuất đầu lộ diện. Vụ cháy năm đó không phải là do Diều Hoa. Hương ngẩng đầu lên, vẻ mặt khá ngạc nhiên xen lẫn chút mừng rỡ. Thật chứ? Đúng thế. Anh có nhớ năm đó khi anh bảo tôi đến khuyên Diệu Hoa đừng có để bị mua chuộc bởi mấy cái tay đạo diễn quen không? Tôi đã đến nhà cô ấy, hai chúng tôi đã cãi nhau. Cô ấy đem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ra đốt. Khi cô ấy vừa bật lửa lên thì căn nhà phát nổ. Hưởng ngơ người ra nghe Nam kể tất cả những gì anh biết hay được nghe Diệu Hoa kể, run rẩy kể lại đó là Diệu Hoa đã đốt nhà. Tôi nhớ con bé run rẩy và bàng hoàng kinh khủng khi được đưa ra khỏi căn nhà đó. Còn cậu thì cháy đen, chẳng còn một chỗ nào ra hồn. Cậu được đưa thẳng vào nhà xác. Diều Hoa thì không lúc nào thôi lẩm bẩm cái câu em đã giết anh ấy. Vì thế chúng tôi chỉ biết có vậy. Không phải Diều Hoa, có người nào đó đã mở van bình ga trong nhà và để nó xì ra. Diều Hoa mơ màng ngồi trên bàn nhậu. Cô cũng vừa kể lại cho Tú nghe câu chuyện về 10 năm trước. Cô ngửa cổ uống hết một ly rượu gạo, nước mắt chảy ròng ròng hai bên má. Anh tôi không cho tôi đến bệnh viện, anh đem tôi giấu đi. Anh bảo là tôi sẽ phải vào tù nếu như họ biết là tôi làm cháy nhà. Diều Hoa cười trong đau khổ. Đáng ra tôi nên vào tù. Đêm nào tôi cũng bị ám ảnh, mơ thấy anh ấy nằm trên cáng, toàn thân bốc lửa. Chắc anh ấy hận tôi lắm. Mặt Tú có vẻ rất khó coi. Anh nhìn bộ dạng say khướt của Diều Hoa, hai mày nhíu chặt lại. Thế mà cô vẫn còn nhởn nhơ sống trong sung sướng suốt 10 năm sau đó. Ừ, tôi đã như vậy đấy. Tôi đã hứa với anh ấy rằng mình sẽ nổi tiếng và sẽ trong sạch. Tôi đã từng làm được, nhưng bây giờ thì hết rồi. Diều Hoa cầm hẳn một chai rượu lên Tú ở ngực. Tú giật lấy cái chai ném xuống đất. Không ai giải thích được tại sao lại cáu giận đến mức ấy. Tú bực bội, anh đứng dậy, bỏ ra khỏi nhà hàng, mặc cho Diều Hoa vẫn ngồi ở bàn nhậu, lướt khớt say, và miệng thì luôn lèn nhè những câu vô nghĩa. Tú đứng trước cửa xe mình, anh hít sâu một hơi. Anh thò tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc vòng cổ hình một người đang nhảy múa và ngắm nhìn nó. Càng nhìn Tú càng nổi giận, anh đeo nó lên cổ và quay lại nhà hàng. Diều Hoa nằm ngủ trên bàn, trông cô có vẻ chẳng còn biết gì nữa cả. Một tên đàn ông nào đó đang đứng cạnh cô, tà lưa đôi chút, vuốt ve má cô. Tú đang sẵn cái cơn giận, anh xông đến đạp chắn ta một nhát. Mày điên đấy à? Tên đàn ông hét lên, lôm cơm bo dậy từ dưới đất. Người này là vật sở hữu của tôi. Tú lẳng lặng nói, anh cầm lấy tay Diều Hoa kéo cô xuống khỏi ghế. Diều Hoa mất hết sức lực, cô chẳng thể đứng nổi mà ngã quỵ xuống đất. Tú đành phải bế cô lên đưa cô ra xe. Anh hậm hực ném cô vào trong. Suốt đoạn đường về nhà, Diệu Hoa cứ vừa ngủ vừa nỉ non khóc. Đỗ Quyên đang ngồi ở nhà thì có tiếng gõ cửa rất to. Cô ta vội vàng chạy ra mở cửa. Người đàn ông lái mô tô tháo mũ bảo hiểm ném lên cái sofa và ngồi xuống. Tìm được tên gọi điện cho em rồi, cướp được cả cái túi của hắn nữa. Đỗ Quyên mừng rỡ trồm lên. Thật không? Đâu? Mau xem túi của hắn có gì đi. Có thể cái điện thoại của hắn ở đó. Cả hai vội vàng mở cái túi ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái ví. Thậm chí trong ví cũng không có cái gì ngoài thẻ tín dụng. Ngoài ra cũng không có thông tin cá nhân, chẳng có cái gì hết. Thế này là như thế nào? Mẹ em nó không xử lý được đã này. Sao đến anh cũng thế à? Bình tĩnh, anh vẫn biết tên này là ai mà. Hoàng Tú, giám đốc khách sạn Riem. Đố Quên nhíu mày. Tại sao một tên giám đốc của khách sạn lại biết đến số điện thoại cũ của cô mà gọi tới? Anh ta có liên quan gì đến vụ cháy năm đó cơ chứ? Anh có biết mặt hắn ta không? Người đàn ông kia gật đầu, đưa ra cho cô một tấm ảnh. Đỗ Quyên bàng hoàng, người đó trông thân thuộc mà cũng lạ hoắc. Trên gương mặt anh ta có vài nét tương đồng với Nam. Tú lái xe về đến nhà thì Diều Hoa đã ngủ ngoèo cả cổ. Anh dừng xe trước cửa nhà nhưng không vội xuống. Suốt quãng thời gian lái xe, cơn bực bội của anh đã giảm xuống không ít. Tú ngồi thư ra ở ghế, tay đặt lên trên vô lăng. Khoảng không gian tĩnh lặng này đủ anh suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, về Diệu Hoa và về những gì cô nói. Diệu Hoa không hẳn là một cô gái xấu xa. Vì danh vọng mà có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ, đó là điều mà Tú không thể phủ nhận. Anh đã mua cô, vừa mong mỏi khi được thấy cô thuộc quyền sở hữu của mình mà mất hết tự do? Hay là thấy cô vì tiền, vì để lấy lại địa vị của mình mà bám lấy anh nài nỉ? Nhưng Diệu Hoa từ trước tới nay vẫn chưa hề mở miệng nói một câu nào về vấn đề này. Tú không hiểu sao mọi thứ về cô lại khác xa những gì anh được biết đến vậy. Anh quay sang nhìn cô, chăm chú, gương mặt mệt mỏi và có phần hơi đỏ vì rượu. Vì khóc, đang ngủ say trước mặt anh. Yên tĩnh nhưng không thể yên tĩnh hơn. Đôi mắt, đôi môi, sống mũi và gò má của Diệu Hoa, tất cả đều khiến anh tim đập thình thịch. Tại sao tôi lại không thể ghét cô? Tú thì thào với Diệu Hoa, dù biết là cô không nghe thấy gì. Nó giống như lời anh tự truy vấn chính mình thì hơn. Diệu Hoa không thể trả lời. Tú tiến sát lại gần gương mặt cô. Anh muốn biết ở cô có cái gì mà có thể khiến anh thay đổi đến thế, khiến anh quên mất rằng tại sao cô lại xuất hiện ở đây, quên đi cả mục đích của mình. Tú không nhận ra rằng anh đã mê mẩn cô từ lúc nào. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Không, có thể là từ lúc nghe cô cầu xin mình, nhưng lại chẳng rõ ràng lý do gì. Hoặc là từ lúc thấy cô ngồi khóc vì Hưởng đã mất tích. Anh biết tất cả những điều ấy. Nó thành một cái gì đó len lỏi vào trong trí óc và tâm hồn của anh, xóa đi những suy nghĩ xấu xa về cô và chiếm lĩnh một vị trí nhỏ bé trong tim anh. Tú giật mình lùi lại khi nhận ra mình sắp sửa hôn cô đến nơi. Anh vội vàng quay trở về chỗ của mình, cố gắng dằn xuống cảm giác lạ lẫm và khó hiểu đang bủa vây lấy tâm trí anh lúc này. Tú mở hộp xe, lấy ra quyển sổ mà anh tìm được trong túi sách của Diệu Hoa. Anh cần làm gì đó để quên đi những cảm giác vừa rồi. Tú lật dở từng trang, trong sổ thật sự trống trơn, chẳng hề có gì. Tú không tin một quyển sổ trông có vẻ cũ kỹ như vậy, được để kèm cùng với một bộ quần áo và vài chiếc điện thoại, thì có thể thấy được nó là khá quý giá. Trong này phải có gì đó. Anh chợt phát hiện ra một trang giấy bị dính lại. Tú ngạc nhiên sờ lên trên mặt trang giấy và thấy những vết sần sùi. Tú lướt nhìn Diệu Hoa, xác nhận cô vẫn đang ngủ say. Anh liền xé trang giấy đó ra. Bên trong là một tờ giấy đăng ký kết hôn của Diệu Hoa và Hoàng Nam. Tú sững sờ. Diệu Hoa tỉnh lại thì cũng đã là nửa đêm. Trong phòng chỉ có một mình cô. Có lẽ là Tú đã đưa cô vào. Diệu Hoa xoa xoa đầu mình, cố xua đi cái cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô nhằn nhó nhớ lại xem những gì đã xảy ra. Cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao anh ta cũng không liên quan đến chuyện này. Diệu Hoa nhún vai, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô bất chợt phát hiện ra chiếc áo khoác mà Tú mặc cái hôm hai người đã ngủ với nhau. Hôm đó Tú đã bỏ sợi dây chuyền vào trong túi áo. Diệu Hoa hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ là chiếc áo đã được giặt rồi. Cô vội vàng chạy đến, lục túi áo của Tú. Cái vòng cổ vẫn còn. Diệu Hoa đem nó so sánh với cái vòng của mình. Hình như hai người đang nhảy múa khớp với nhau. Chẳng hở ra một cái nào. Cô bàng hoàng cả người. Đây là vòng cổ của Nam. Cô đang làm gì vậy? Tú hỏi. Anh đã đứng trước cửa lúc nào không hay? Diệu Hoa ngẩn người nhìn anh. Cô giơ cái vòng cổ lên trước mặt Tú. Sao anh lại có cái này? Không phải chuyện của cô. Tú giật lấy cái vòng, nhưng Diệu Hoa đã rút tay về. Hai mắt cô đỏ lên, không kìm nén được cảm xúc. Nước mắt đã đong đầy dưới trong mắt. Anh nói đi đã. Sao anh lại có cái này? Đây là vòng cổ của Nam. Anh là gì của Nam? Anh ấy đâu rồi? Nó chết rồi. Tú không nhìn được nữa, anh hét lên. Mọi thứ anh giấu kỹ bấy lâu nay, lúc này đem ra mà nói được rồi. Nó đã chết. Cả người cũng chẳng còn nguyên dạng. Vì cô đấy, vì cái vinh quang chết tiệt mà cô muốn đấy. Diệu Hoa ngồi bệt xuống đất. Cô vừa dấy lên chút hy vọng mong manh rằng Nam còn sống. Hoặc giả Tú chính là Nam. Trông Tú cũng giống Nam một chút. Bởi vậy mà cô đã chấp nhận việc mình bị bán cho anh, chẳng với một lý do nào khác. Anh là gì của anh ấy? Anh trai nó. Sao nó? Vì nó không nói cho cô biết về dòng dõi nhà tài phệt, cho nên cô mới bỏ nó đúng không? Cho nên cô mới đòi bán thân cho người khác, thậm chí là giết nó để khỏi phải suy nghĩ nhiều. Tú châm chọc mỉa mai cô. Lúc này anh cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Diệu Hoa không lắc đầu, không gật đầu. Cô không biết. Có khi những lời Tú nói là đúng, cô là kẻ giết người. Vậy sao anh không giết tôi đi? Tôi không giết cô. Tôi muốn để cho cô nếm trải cảm giác mất đi người thân duy nhất đấy. Cô phải biết nó đau đớn như thế nào. Tú nhàn nhạt nói, anh xoay người, đi ra khỏi nhà tắm. Diệu Hoa đang ngồi bệt xuống sàn, cô bất chợt vùng dậy túm lấy tay anh. Anh đã làm gì Hưởng rồi? Trả anh ấy lại, thả cho anh ấy đi. Rồi anh muốn gì cũng được. Diệu Hoa hoảng lên, nước mắt sợ hãi chảy đầy mặt, hai vành mắt cô đỏ gằn. Tú quay lại trừng mắt với cô. Cô đoán xem. Nói rồi Tú hất tay Diệu Hoa ra. Anh bỏ đi. Tiếng cửa gỗ đóng sập lại khiến Diệu Hoa giật nảy mình. Dường như với cô, mọi thứ đã kết thúc. Hóa ra là như vậy. Những chuyện khó hiểu bỗng nhiên trở nên logic đến kỳ lạ. Tất cả những người đi ngang qua cuộc đời này đều có lý do cả. Diệu Hoa gục đầu xuống, cô khóc nấc lên. Nam và Hưởng vẫn ngồi trên bàn ăn. Đã nửa đêm, mỗi người đều đã uống hết vài chai bia và đĩa lạc rang muối trên bàn vơi đi một nửa. Hưởng kể hết cho Nam nghe về Diệu Hoa, về vụ cháy năm đó. Cậu tính sao? Cậu nói rằng có người nhúng tay vào, ai mà rảnh hơi đến thế? Hưởng tò mò hỏi lại, mặc dù Nam tỏ ý không muốn nói nhưng anh vẫn muốn biết. Nam im lặng một lúc lâu, uống nốt ngụm bia cuối cùng. Tôi chỉ muốn biết thôi. Giờ có biết tôi cũng chẳng làm được gì được. Cậu xem. Hưởng giang hai bàn tay của mình ra cho Nam thấy rằng cả cơ thể anh đang quấn băng trắng toát, không khác gì một cái xác ướp. Tôi tàn phế rồi. Tôi còn từng bị cháy đen thôi, nhưng đâu có sao, vẫn còn sống và lôi về đây được. Nam nói khiến cho Hưởng cứng họng. Đúng là không lừa được những kẻ đã suýt chết một lần. Đỗ Quyên. Nam bỏ một hạt lạc vào miệng khẽ khàng nói. Hưởng sửng sốt. Đỗ Quyên thì liên quan gì đến việc này? Lúc đó Diệu Hoa cũng chưa nổi tiếng mà. Nam lắc đầu, có khá nhiều chuyện rắc rối mà chỉ có anh mới biết, chứ không phải chỉ mỗi vấn đề tiếng tăm. Nam đang định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Một toán người bịt mặt xông vào trong nhà, tên nào cũng lăm le cái gậy gỗ to. Hưởng hốt hoảng nhưng không đứng lên được. Nam phản xạ nhanh như chớp, anh đứng bật dậy, đạp cho tên đứng đầu một nhát. Căn phòng loạn lên như cái chợ vỡ, đồ đạc vung vãi khắp nơi. Hưởng ngồi im như thóc, ngoài bàng hoàng ra thì không làm được gì khác. Anh cúi đầu xuống, cố né tránh khỏi cú vung gậy của một tên. Một kẻ nào đó túm lấy vai anh kéo đi. Hưởng không thể kêu lên được vì toàn thân rã rời và đau đớn. Anh chỉ hướng tay về phía Nam. Nam quần thảo với mấy tên su côn. Lúc này khi quay sang thì nhận ra Hưởng đã bị kéo ra đến cửa. Anh lao về phía Hưởng. Kìa, cẩn thận! Hưởng hét lên. Nhưng không kịp, Nam bị trúng một giày từ phía sau, lăn ra bất tỉnh. Hưởng cũng không thể phản kháng. Kẻ đang lôi anh đi bịt miệng lại bằng một cái khăn. Vài phút sau Hưởng cũng im đi. Cả đám bịt mặt lôi hai người ra khỏi nhà. Tú đã rời khỏi phòng từ lâu. Diệu Hoa khóc đến mức hai mắt sưng húp lên, chẳng còn chút sức lực nào. Cô còn lại cái gì nữa không? Tự hỏi mình một câu, rồi cô tự cười díu mình. Cô chẳng còn lại gì nữa cả. Thế thì mình còn cố gắng về cái gì? Diệu Hoa lẩm bẩm với chính mình. Cô cũng chẳng biết mình cần gì vào lúc này. Giống như là cô đã hoàn toàn lạc lối vậy. Không biết phải làm gì, không biết phải đi đến đâu, tìm kiếm cái gì nữa. Giờ phút này cô cũng chẳng có ai bên cạnh. Mặt trái của danh tiếng và tiền tài luôn là sự cô độc. Nếu là người bình thường, ít nhất họ còn có một người bạn để chia sẻ hoặc tìm kiếm một lời giải đáp. Nhưng Diệu Hoa không còn ai nữa cả. Cô chỉ một mình Hưởng. Và giờ thì có lẽ anh đã biến mất khỏi cuộc đời này. Không phải tại vì Tú, tất cả là lỗi của cô. Tú chỉ làm mọi thứ để trả thù cho em trai mình, cho nên cô không có quyền lên án hay phỉ báng anh. Diệu Hoa đứng dậy, thẫn thờ đi xuống nhà bếp. Cô nhớ lại 10 năm trước, mỗi khi cô gặp áp lực hay khó khăn gì, Nam và Hưởng ở lại bên cạnh giúp đỡ cô. Cả hai sẽ nấu gì đó cho cô ăn. Khi Nam mất, điều đó trở thành thói quen của cô. Diệu Hoa lục trong tủ lạnh, lấy ra tất cả những gì có thể sử dụng. Một vỉ trứng, một túi bột, một bọc tôm, thậm chí là cả một miếng thịt bò nạc vai để làm bít tết. Cô lúi húi đứng trước bếp một lúc lâu, tập trung đến mức Tú nhìn theo cô từ bao giờ mà cô cũng không biết. Sau khi lớn tiếng với cô, anh chợt cảm thấy mình hơi quá đáng. Chỉ là anh không biết tại sao, rõ ràng cô là người đã hại chết em trai anh, nhưng anh lại không thể xuống tay với cô được. Anh mua cô về và chỉ để đấy, ngay cả tự do của cô cũng không bị hạn chế. Thật sự Tú chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng với Diệu Hoa, ngoại trừ việc cướp đi lần đầu tiên của cô. Anh tựa lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn theo những hành động của Diệu Hoa. Anh thắc mắc, không hiểu cô đang làm gì. Tú liếc mắt lên nhìn đồng hồ, trên đó đã điểm 3 giờ sáng. Nấu ăn vào lúc đêm khuya thế này. Diệu Hoa bỏ miếng bít tết lên đĩa, trang trí bằng hoa ba cọng và một cái lá thơm. Sau đó cô bê nó ra bàn. Vừa quay lưng, Diệu Hoa nhìn thấy Tú. Tú sững người, ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đến kỳ lạ của cô. Không phải vừa rồi cô còn khóc lóc thê thảm hay sao? Gương mặt cô vẫn còn dấu vết với đôi mắt sưng húp và đỏ ửng, thế nhưng thần thái ngược lại hoàn toàn. Diệu Hoa cứ dửng dưng như không. Cô để cái đĩa lên bàn, vừa xoay về bếp lấy món trứng quần tôm và cả bánh pancake, vừa hỏi Tú: anh có đói không? Tôi làm khá nhiều đấy, cô muốn ăn một chút không? Tú không trả lời được. Anh hơi hoảng sợ vì không hiểu cảm xúc của cô ra sao. Có khi nào Diệu Hoa đã phát điên? Hành vi được biểu hiện một cách thầm lặng và vô định hay không? Anh ăn hay là không? Tú ngập ngừng gột đầu rồi ngồi xuống ghế. Diệu Hoa đưa cho anh một bộ bát đũa và một cái thìa. Sau đó cô cũng ngồi xuống, thản nhiên ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Trông cô cứ như là vừa mới quay về thời kỳ hoàng kim của sự nổi tiếng, nhàn nhã, thanh cao và có một chút đơn độc. Tú cầm thìa và đũa lên nhưng anh không ăn. Anh dò hỏi: Cô có bị làm sao không đấy? Sao là làm sao? Thì lúc nãy tôi có hơi to tiếng. Hưởng... Tú định nói với Diệu Hoa rằng anh không hề bắt Hưởng, chính anh cũng không biết Hưởng đang ở đâu. Thế nhưng Diệu Hoa đã ngắt lời anh. Anh không cần phải nói gì về việc này. Anh nói rất đúng, tôi đáng bị thế. Anh cũng có quyền được trả thù mà, đúng không? Tú câm họng trước lối suy nghĩ này của Diệu Hoa. Anh dám chắc rằng cô đang bị làm sao đó, có thể là đã chấn thương tâm lý rồi. Cô ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Tú bỏ đũa và thìa xuống bàn, nhắc nhở Diệu Hoa một câu rồi đứng dậy rời đi. Diệu Hoa cũng không chú ý đến anh mà chỉ chăm chú hoàn thành bữa ăn của mình. Tú ngồi trong phòng làm việc, anh suy nghĩ mãi về vấn đề của Diệu Hoa. Hai luồng suy nghĩ trái chiều đấu đá trong đầu liên tục khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và chẳng biết phải làm thế nào. Một mặt Tú cho rằng Diệu Hoa đáng bị như thế, mặt khác anh lại thương xót và lo lắng cho cô mà chẳng có nguyên do gì. Điện thoại anh chợt đổ chuông, một số lạ gọi đến. Tú nhấc máy và một giọng nói run rẩy truyền vào tai anh. Anh là ai? Đỗ Quyên khẽ nói, nghe giọng thì có vẻ như cô đang sợ hãi. Tú hơi giật mình, anh nhìn vào điện thoại, nhận ra đây là số điện thoại mà anh đã thử gọi đến một vài lần. Sau khi sửa được chiếc điện thoại của Diệu Hoa, người này lại gọi đến cho anh. Anh biết gì về vụ tai nạn đó, vụ cháy 10 năm trước? Đỗ Quyên run lên khi hỏi câu này. Tú bị bất ngờ, ngoài anh ra vẫn còn người khác biết về vụ cháy 10 năm trước. Anh khá chắc là cô gái này có liên quan đến vụ này, vì số điện thoại này là dãy số duy nhất còn lưu lại trong máy Diệu Hoa. Dù không biết anh là ai, làm sao anh có được số này của tôi? Nhưng biết điều thì anh im lặng, nếu không tôi sẽ xử cả anh đấy. Nói rồi cô ta cúp máy kết rụp. Tú nghiêng đầu suy nghĩ. Anh không phải Diệu Hoa, hoàn toàn chắc chắn. Về vụ cháy năm đó thật sự chỉ là tai nạn, không phải do Diệu Hoa cố tình gây ra. Hay là đã có ai đó lợi dụng cô? Tú suy nghĩ, điều đó khiến anh đau hết cả đầu. Suy nghĩ Diệu Hoa vô tội lóe lên trong đầu anh và cứ lưu lại đó. Dù anh muốn xóa nó đi nhưng lại không thể. Anh tìm được cái phao cứu sinh cho cô, anh mừng rỡ vì điều đó, nhưng lại không thể nhận ra được đó là gì. Tú đặt tay lên tim mình. Mày bị làm sao vậy? Tú nghe tiếng lạch cạch ở dưới bếp. Có lẽ Diệu Hoa đã ăn xong. Anh đi ra cầu thang và ngó xuống, nhìn thấy Diệu Hoa đang lau tay, sau đó đi vào căn phòng cho khách ở dưới tầng 1. Tim của Tú cứ như trùng xuống. Mình phải điều tra lại vụ này. Tú lập tức gọi điện cho trợ lý của mình, yêu cầu anh ta tìm Hưởng. có lẽ Hưởng sẽ biết được chút gì đó. Và có lẽ sự xuất hiện của Hưởng sẽ khiến Diệu Hoa vui lên chăng. Nam và Hưởng bị lôi đến một khu đất bị bỏ hoang ở ngoài thành. Cả hai bị trói chặt tay và chân, đầu chùm một cái bao bố đen xì. 3 giờ sáng xung quanh vẫn tối om. Dù sao bao bố được tháo ra, nhưng họ vẫn chẳng thể định vị được mình đang ở đâu. Nam nhìn sang Hưởng, anh trông có vẻ mệt mỏi và khá là khổ sở bởi những vết thương sẵn có trên người. Cố lên, tôi sẽ không để anh chết đâu. Hưởng gượng cười thở không ra hơi. Anh không tin rằng hôm nay mình có thể trở về. Hưởng đoán rằng đây là người của nhà bà Ngân đến đòi nợ mình. Nếu chạy được thì cậu chạy đi, vụ này là do tôi, tôi nợ người ta khá nhiều tiền. Nam không cho là vậy. Cậu nghĩ rằng đám bắt cóc này nhắm vào mình, bởi vì anh chính là tên mặt xèo đã trà trộn vào nhà của bà Ngân. Cả bà Ngân và Đỗ Quyên đều liên quan đến vụ cháy 10 năm trước. Chỉ là họ giấu quá kỹ, không có chút sơ hở nào khiến cậu không thể moi được bằng chứng gì. Tôi đã giúp anh chạy thoát khỏi đó đấy. Tôi là tên mặt xèo tay sai của bà Ngân. Hưởng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Nam. Hôm đó ánh sáng quá yếu, hơn nữa Hưởng cũng đã sắp ngất đi vì kiệt sức. Anh không nhìn rõ được mặt người đã cứu mình, cũng không biết được cậu ta là ai. Thật không ngờ. Những chuyện đó để sau đi, thoát khỏi đây đã rồi tính. Bằng cách nào? Nam hất đầu về phía mấy dãy nhà bỏ hoang. Tôi sẽ xử lý chúng. Khi nào tôi hô chạy thì anh chạy về phía đó, chú đả trong đó nhé. Mấy nhà này chỉ mới xây được cây khung, cho nên sẽ thông nhau. Cậu điên à? Chúng nó sẽ đánh chết cậu đấy. Hai người đang xì xào với nhau thì đột nhiên có đèn pin chĩa về phía cả hai. Hưởng nheo mắt lại, úp mặt vào người Nam để tránh ánh sáng khó chịu. Nam nhìn về phía đó, cậu thấy bà Ngân đang bước xuống khỏi xe và hướng về phía mình. Quả nhiên là bà ta. Nam cảnh giác nhìn bà Ngân. Lúc này Hưởng cũng quay đầu lại. Anh hít sâu một hơi khi thấy bà Ngân đang đứng trước mặt mình và chợt hiểu vì sao mà mình còn sống được đến tận bây giờ. Có lẽ bà Ngân muốn nói gì đó với họ trước khi đem họ tẩn cho một trận như tử không ra hồn người, hoặc là giết họ cũng nên. Bà Ngân ngồi xổm xuống trước mặt Hưởng, túm lấy cằm anh lôi về phía mình. Xem ra con em gái mày cũng lắm trò phết đấy. Bán thân cho đại gia rồi tìm cách cắn lại tao à? Bà làm gì nó rồi? Hưởng bị thông tin này của bà Ngân làm cho hốt hoảng. Anh biết Diệu Hoa là người bồng bột, làm gì cũng không suy nghĩ cẩn thận. Lần này anh biến mất có thể sẽ khiến cô nổi điên. Dù rằng trước giờ Diệu Hoa luôn có thái độ không tốt với anh, nhưng điều đó không có nghĩa là cô coi anh không ra gì. Hưởng hiểu rõ ràng tại sao cô lại trở nên xấu tính và cao ngạo như thế. Và cũng thế, họ là anh em, nên cho dù cô có xấu tính đến mức nào, anh cũng sẽ vẫn giúp đỡ và bảo vệ cho cô. Chưa làm gì cả, nhưng sớm thôi tao sẽ lột ra tất cả chúng mày. Bà không sợ quả báo à? Bà Ngân bật cười ha hả. Quả báo? Đằng nào bà cũng đã làm bao nhiêu việc xấu xa tồi tệ, thêm một chút nữa thì cũng chẳng sao. Và lại người phải chết đâu phải là bà. Bà chỉ biết tất cả những gì bà đã và đang làm là để dọn đường cho Đỗ Quyên. Con gái bà phải được sống vui vẻ và hạnh phúc, có được tất cả những thứ mà nó muốn. Cô ta cũng là đồng phạm với bà đúng không? Nam từ từ hỏi. Ai cơ? Mày đang nhắc đến đứa nào? Nam từ từ ngẩng mặt lên, đèn pha ô tô vẫn còn bật sáng và hướng về phía này, khiến cho bà Ngân mới nhìn rõ được mặt anh. Bà Ngân sững người khi thấy gương mặt sẹo kinh khủng của Nam. Nhưng điều khiến bà kinh ngạc hơn là Nam vẫn còn sống. Mày... Đúng thế đấy. Sao nào? Tôi vẫn nhăn răng sống khiến cho bà sợ. Mày đã gọi điện cho con gái tao đúng không? Không có tật thì làm sao mà phải giật mình. Nói cho rõ đi. Vụ án năm đó, bà là người mở bình ga. Bà chờ tôi và Diệu Hoa cái nhau to, rồi sẽ nhân cơ hội ném một mồi lửa vào đó. Tôi và cô ấy chết, còn bà có cơ hội lên tiên, đúng không? Thì sao? Đúng thế, mày biết cũng chẳng sao. Đằng nào mày cũng sẽ chết thôi. Cả hai đứa mày sẽ lên đường cùng nhau. Vậy là đỡ buồn rồi nhá. Hưởng cơ quảnh người lo lắng, bực bội, muốn xông lên vật bà Ngân xuống, cho dù bán là phụ nữ đi chăng nữa. Nhưng một kẻ đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế, không xứng đáng nhận được sự thương xót. Đồ khốn kiếp! Em gái ta đã phải dằn vặt suốt 10 năm chỉ vì nó nghĩ rằng nó là người gây ra cái chết đấy. Hưởng gào lên, anh định nhổm dậy, nhưng Nam đã níu anh lại. Nam liếc nhìn anh, nháy mắt một cái. Hưởng phát hiện ra dây chói của mình đã được Nam cởi cho. Ai bảo nó sống ra như đỉa vậy chứ? Sớm muộn gì, tao cũng tiến nó đi cả thôi. Bà Ngân đứng dậy nhàn nhạt nói, người đang cảm thấy mình nằm đằng chui thì chẳng bao giờ phải sợ hãi điều gì. Nam dùng khẩu hình miệng nói thẳng với Hưởng, từ đêm điên bà thì chạy. Hưởng nhíu mày gật đầu với Nam. Anh căng thẳng, mấy cơ bắp trên người gồng cứng lên và đau nhức, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu không chạy thì sẽ chết. Bà Ngân ngách đầu với phía họ, ra hiệu cho đám đàn em ra tay, rồi lên xe và rời đi. Vài tên côn đồ trông đến là gớm, hùng hổ đi về phía họ. Nam hướng về phía Hưởng, hơi nghiêng người chen lấy anh. Tên côn đồ túm cổ Nam xách lên. Nam hét lên, chạy! Chỉ chờ có thấy Hưởng đứng bật dậy khom người, lao về phía sau như tên bắn. Anh đâm đầu chạy về phía mấy tòa nhà đang xây dở bị bỏ hoang. Nàng vùng nắm bấm lên, tung một cú móc hàm và cầm tên đang xách cổ mình. Hắn buông tay ra, một mình Nam bị một đám người vây quanh. Cậu quần thảo với cả đám cho đến khi mệt lử. Hai tay đầy mồ hôi và có khi là cả máu của ai đó hoặc của chính mình. Hưởng nấp trong một tòa nhà nhìn ra phía đó. Trời đã gần sáng, anh có thể thấy rõ Nam đã hạ được gần hết bọn chúng. Nhưng chỉ còn lại một tên đô con vẫn đang chống trả lại cậu. Có vẻ như Nam đã mệt nên liên tiếp bị hắn tấn công. Hưởng lo lắng nhìn xung quanh. Nam bị tên đô con lên gối vào bụng một nhát. Cậu ngã ngồi ra phía sau. Tên đô con rút ra một con dao vung lên, chuẩn bị đâm xuống người Nam thì ăn ngay một gậy vào đầu. Ở phía sau, Hưởng cầm khúc cây to run rẩy khi vừa bổ vào đầu hắn một nhát. Tên đô con lảo đảo rồi ngã vật xuống đất, rơi ra ngoài. Hưởng đá con dao văng ra xa, đưa tay lên kéo Nam dậy. Tú nhận được thông tin của trợ lý rằng đã tìm được Hưởng. Anh vội vã rời khỏi nhà vì nghĩ rằng mình đang nôn nóng muốn tìm ra sự thật về vụ tai nạn năm đó. Diệu Hoa đang đứng tưới cây ngoài cửa. Cô nhìn thấy Tú đi ra ngoài, bộ dạng không chỉn chu. Tú cũng thấy Diệu Hoa. Anh cảm thấy cô có gì đó rất khác lạ, nhưng không thể lý giải được đó là gì. Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về ngay. Không hiểu sao Tú lại nói như vậy, cứ như là anh không yên tâm khi để cô ở nhà một mình. Diệu Hoa gật đầu. Khoảng không giữa hai người lại trở nên yên lặng. Tú ngượng ngùng cúi đầu xuống, anh đi ra phía cửa. Khoan đã. Diệu Hoa buông cái bình tứa cây xuống gọi với theo Tú. Tú xoay người lại thì không thấy cô đâu. Anh chờ một chút. Lát sau Diệu Hoa đem xuống nhà một cái áo khoác. Diệu Hoa đứng trước mặt anh, hơi kiếng chân lên để khoác lên người anh. Khoảng cách giữa hai người trở nên ngượng ngùng hơn, hoặc là chỉ có mình Tú cảm thấy điều đó. Sao vậy? Cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ như không hiểu câu chuyện. Hai bàn tay vẫn đang chỉnh lại nẹp vào cổ áo cho anh. Tú hắng giọng một cái trước khi trả lời cô. Anh đưa tay lên cầm lấy tay Diệu Hoa. Ý tôi là sao cô lại quan tâm tôi đến như vậy? Cô có ổn không đấy? Tú vẫn cho rằng Diệu Hoa nghĩ anh là người đã phá tan nát gia đình cô. Theo lý mà nói, đáng ra cô phải hận anh lắm. Nhưng biểu hiện của cô thật kỳ lạ, khiến anh sợ rằng có thể cô đã thật sự bị chấn thương tâm lý rồi. Diệu Hoa không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt tròn, chứa đầy thương tổn, trông cứ như đang vỡ thành từng mảnh vụn của cô, khiến anh cảm thấy đau lòng. Hoàn toàn ổn. Diệu Hoa rút tay mình khỏi tay anh, tiếp tục chỉnh nẹp áo vào một cái khuy giữa lại. Anh đã mua tôi. Vậy thì giờ tôi là của anh rồi. Làm những việc này chắc là không phải. Diệu Hoa nhún vai. Xong xuôi cô trở về chỗ cái cây, cầm bình lên tiếp tục tưới. Tú nhìn cô một lúc lâu. Anh quyết tâm phải tìm được Hưởng về. Có lẽ Diệu Hoa sẽ thật sự vui hơn nếu được thấy Hưởng. Anh rời khỏi nhà. Chỉ chờ có thấy Diệu Hoa buông cái bình tưới cây xuống. Cô đứng nhìn chăm chăm ra cổng, xác định rằng Tú đã đi thật xa. Cả căn nhà kho lớn chỉ còn lại một mình cô. Diệu Hoa đi lên phòng, trông cô như một cái xác không hồn. Cô dừng lại trước nhà tắm, nhìn mình trước tấm gương nhỏ trên tường. Trông cô thật kinh khủng. Mới chỉ qua mấy ngày mà mặt cô đã nổi hết vài vết mụn. Đôi mắt cũng sâu với quầng thâm dày, vô hồn, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Gương mặt cô tái xanh. Đêm qua ăn xong, Diệu Hoa đã nôn sạch tất cả ra ngoài. Trong bụng cô trống rỗng và xẹp lép, không còn gì cả. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó. Diệu Hoa xả một bồn nước nóng, đổ một ít dầu thơm và sữa tắm vào, tào bọt rồi ngâm mình trong đó. Làn da xanh bụng và mỏng dính của cô ẩn hiện dưới lớp bọt xà vòng. Cô nhoẻn miệng cười khi thấy đường gân và mạch máu xanh ngắt nổi lên rõ mồn một dưới lớp da của mình. Nam và Hường bỏ nhau chạy khỏi bãi đất trống. Dù hai người không biết mình đang ở đâu, nhưng vẫn phải cố cắm đầu chạy. Vài tên bị Nam đánh đã bò dậy và đuổi theo. Hường cảm thấy mình không gắng gượng nổi nữa. Hai chân của anh dính vào nhau và khuỵu xuống. Nam xoay người cõng anh lên. Đám côn đồ càng ngày càng gần. Đúng lúc này một chiếc xe con 4 chỗ lao đến chỗ họ. Nam nhíu mày không biết chuyện gì là xảy ra nữa đây. Chiếc xe xoay một vòng, chặn giữa hai người và đám côn đồ. Cửa sau xe mở ra, đồng thời trước mặt kính hạ xuống. Tú nhíu mày nói với Nam. Lên xe đi. Nam sững người khi thấy Tú. Cậu không ngờ được là anh lại có thể tìm thấy mình. Anh, làm sao mà... Cứ lên xe rồi tính. Tú ngất đầu về phía sau xe. Nam không hỏi nhiều nữa. Quảng Hưởng nằm vào ghế sau. Giờ cậu cũng chui vào cùng và đóng cửa lại. Khi đám côn đồ nổi đến, chiếc xe đã phóng vụt đi. Ngay lập tức một chiếc xe khác phi lên và đuổi theo xe của Tú. Đỗ Quyên ngồi ghế phụ, nhìn người đàn ông áo đen bên cạnh. Cả hai đang tập trung hết sức hướng về xe của Tú để bám theo. Nam chỉ tay về phía gương chiếu hậu của xe. Anh, xe đó đuổi theo mình. Tú gật đầu vẻ mặt khá nghiêm trọng. Anh biết, bám theo từ nhà đến tận đây. Tú nghiến răng, anh đánh lái, bẻ ngoặt đầu xe và rẽ sang một hướng khác. Tiếng bánh xe mài xuống đất, tạo thành tiếng ken két sắc lẹm. Chiếc xe kia cũng lập tức đánh lái, rẽ theo anh. Khả năng truy đuổi của kẻ lái xe tốt khiến Tú phát bực. Tú tức giận đập tay lên vô lăng. Anh nhìn xung quanh tìm cách nào đó để có thể cắt đuôi chiếc xe đang đuổi theo mình. Chiếc xe bất ngờ vọt lên, đi ngay bên cạnh xe của Tú. Tú bực bội quay sang bên cạnh, nhèo mắt cố gắng nhìn xem trong xe là ai. Nhưng kính xe màu đen, xem trống trụ. Tú không thể thấy được gì, anh bực bội quát lên, chết tiệt. Hưởng đang mơ màng ở phía sau, nghe thấy tiếng quát của Tú thì giật mình. Nam vội ngoái lại phía sau lo lắng nhìn Hưởng, xác nhận xem anh có ổn không. Đúng lúc này chiếc xe của Đỗ Quyên xô tới, đụng vào sườn xe của Tú và dồn anh vào lề đường. Chiếc xe lắc mạnh, Hưởng đã bị mất và văng người về phía cửa. Cửa sau xe bật mở và nửa người của Hưởng nhoài ra khỏi xe. Cả thân thể Hưởng mềm mọt, trông anh như sắp rơi xuống đất. Nam hốt hoảng nhón nhún người lên, túm lấy chân Hưởng, giữ cho anh không rơi xuống. Anh ấy sắp rơi rồi, anh làm gì đi? Anh đang cố đây. Nam hoảng hốt khi tay anh sắp tụt khỏi người Hưởng. Cậu vừa trèo ra phía sau vừa gào lên với anh. Rẽ trái đi anh. Tú nhíu mày, anh liếc nhìn xung quanh. Nếu muốn rẽ trái, anh chỉ có thể vượt đèn đỏ và tạt đầu xe kia. Chiếc xe kia vẫn đang cố chèn anh về phía lề đường. Một bánh xe trước chênh vênh lên về hè. Nam nghiến răng, anh nhíu mày, hạ quyết tâm, dậm chân ga và đánh tay lái sang trái. Ở phía sau, theo đà nghiêng của xe, Hương văng ngược lại vào trong và Nam ôm trọn lên. Xe của Tú tông vào đầu xe của Đỗ Quyên, khiến xe cô ta lụt lại phía sau. Tú chạy xe ngoặt vào một con đường khác. Đỗ Quyên bực bội, ném cái túi xách vào đầu xe. Cô hét lên, khiến cho người đàn ông bên cạnh phải bịt tai. Khốn kiếp, chó chết, sán lại trốn thoát được. Bình tĩnh, chúng ta có thể theo dõi hắn cơ mà. Đỗ Quyên thở hồng hộc, đầu tóc rối bù, cô ta gục đầu xuống thở dài. Dù rằng đã thoát khỏi truy đuổi, nhưng Tú và Nam vẫn loạn cào cào lên. Nam ôm lấy Hường ở ghế sau, phát hiện đầu anh vẫn đang chảy máu. Có vẻ như cú đập đầu vào cửa xe đã khiến Hường bị thương. Toàn thân Hường không còn chỗ nào lành lặn. Anh ấy thở rất yếu, cần phải cấp cứu ngay, mau đến bệnh viện đi. Nam cuống lên, Bình thường Nam vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lần này thì không. Có thể là do Hưởng có quen biết với Diệu Hoa, là người thân của cô. Nam cũng tự coi như anh là người nhà của mình. Không đến viện được, về nhà anh có bác sĩ riêng. Tú lắc đầu trầm giọng nói. Nam lo lắng nhìn Hưởng, không thể làm gì khác đành phải chờ đợi. Đỗ Quyên đạp cửa nhà bà Ngân xông vào, cố hất rải gọi bà Ngân. Mẹ! Đỗ Quyên đã gào lên mấy lần, bà Ngân cuối cùng cũng đi xuống cầu thang và ra đến phòng khách. Chưa kịp định thần thì Đỗ Quyên đã túm lấy tay và lắc liên tục với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Con không bắt được anh ta, sao mẹ không làm gì? Mẹ đã hứa là mẹ sẽ giúp con cơ mà. Con nói cho rõ ràng xem nào, nói từ đầu đến cuối. Bà Ngân bực bội, gạt tay Đỗ Quyên ra, đi về phía ghế sofa, lúc này bà vẫn còn đang có thể uống trà. Đỗ Quyên hít một hơi thật sâu, hai mắt cô ta đỏ lừng lên. Đỗ Quyên nuốt nước bọt, cố gắng để không rơi xuống mắt. Cô ta lao về phía bà Ngân, đưa cho bà ta xem hình ảnh của Tú. Con đã theo dõi hắn, cái người giấu mặt gọi điện cho con ấy. Bà Ngân nhíu mày, cầm điện thoại lên xem, bà lắc đầu. Không thể là cậu ta được, con có biết đây là ai không? Biết, giám đốc khách sạn GM. Bà Ngân có vẻ chột dạ khi nghe câu trả lời của Đỗ Quyên. Nhưng bà giống vẻ mặt đó đi ngay lập tức, quay ra thở dài, ôm chặt lấy con gái mình. Giám đốc khách sạn GM liên quan gì đến con? Đương nhiên, cậu ta không biết gì về chuyện này, con đừng nghĩ nhiều làm gì. Đỗ Quyên bắt được khoảnh khắc chột dạ của bà. Cô ta nhận ra bà đang giấu giếm mình điều gì đó. Đỗ Quyên sững lại, cảm thấy hiện giờ mình cũng chẳng tin được ai nữa. Cô đứng dậy gạt tay bà Ngân khỏi tay mình. Bà đang giấu con chuyện gì đúng không? Người đàn ông cùng đi nắm lấy cánh tay Đỗ Quyên, ra hiệu cho cô ta dừng lại. Nhưng Đỗ Quyên không thể. Cô ta cần biết mọi chuyện là như thế nào. Rốt cuộc mẹ có đang giấu giếm điều gì không? Con nói gì? Mẹ có thể giấu con cái gì nữa đây? Bà Ngân cười nhạt, cầm cốc trà lên, che lấy vẻ bối rối trên mặt. Đỗ Quyên giằng lấy cốc trà, uống cạn, ném cái cốc sứ xuống đất khiến nó vỡ tan. Hai mắt cô long lên nhìn bà Ngân. Mẹ giấu chuyện gì thì làm sao mà con biết được? Mẹ nói đi, tất cả là như thế nào? Mẹ biết anh ta đúng không? Đỗ Quyên gào lên, hai mắt trực trào nước. Cô nhìn về phía bà Ngân và nói với vẻ sợ hãi. Ừ, biết. Cậu ta là hôn phu của con, nên đã từng đã hủy. Đỗ Quyên định nói gì đó, nhưng lời nói của bà Ngân khiến cô sững lại. Thật không thể nào tin được rằng bà Ngân đã từng hứa hôn cho cô với một ai đó khác và cũng từng làm hủy hôn của cô. Mọi chuyện cô không hề hay biết. Đỗ Quyên bước lùi ra phía sau, đụng vào người đàn ông đi cùng mình. Anh ta vẫn đang đổi mũ lưỡi chai và đeo cái khẩu trang đen. Bà Ngân thắc mắc, muốn biết kẻ này là ai. Những người đi cùng con gái của bà đều phải được kiểm tra lý lịch cụ thể, không thể nào có chuyện người lạ mặt như vậy được. Bà liếc nhìn người đàn ông áo đen, hắn cúi đầu xuống tránh mặt đi. Sao mẹ lại giấu con đến chuyện đấy? Có phải vì thế nên mẹ mới không muốn con và Nam đến với nhau không? Đỗ Quyên thì hỏi, người đàn ông kia cầm tay cô trấn an. Quyên, con đừng có nghĩ nhiều. Đỗ Quyên hét lên với bà Ngân, rồi xoay người bỏ chạy. Người đàn ông kia đuổi theo cô, trước khi rời đi còn trao cho bà Ngân một ánh nhìn khinh khỉnh. Bà Ngân nhổm dậy định đuổi theo Đỗ Quyên, nhưng rồi lại thôi. Bà thất thần ngồi xuống, trong đầu suy tính những chuyện tiếp theo mà mình cần phải làm để xoay sở trong tình huống rối rắm thế này. Tú dừng xe ở cửa nhà. Nam vội vàng vác Hưởng xuống xe, đi về phía nhà mình. Cửa nhà khóa chặt. Nam ngoái đầu lại gọi Tú. Anh, mở cửa đi. Nam cuống lên. Tú đi đến phía cửa, ra vào, anh phát hiện ra khóa trong. Tú ngại ngùng lén nhìn Nam một cái, nhưng rồi không thể trì hoãn được nữa. Tú cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Anh dập cửa, gọi to. Diệu Hoa! Nam biết Tú đã mua lại Diệu Hoa, vậy nên anh không tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng tình trạng lo lắng của Tú, cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đang bế Hường nên không thể mở cửa. Tôi hốt hoảng, anh gọi mấy lần mà không thấy Diệu Hoa trả lời. Anh sợ rằng cô nghĩ quẩn. Cái suy nghĩ rằng Diệu Hoa đang gặp vấn đề về tâm lý cứ lởn vởn trong đầu anh. Tú co chân, đạp một nửa cái, cánh cửa văng ra. Tú chạy một mạch vào phòng khách dành cho khách của Diệu Hoa. Nam cũng thế, bế Hưởng vào nhà. Cậu phát hiện ra Tú chạy vào phòng cho khách thì mới ngạc nhiên, lòng cũng dấy lên một chút hy vọng. Tú chạy vào phòng không thấy Diệu Hoa đâu. Cửa phòng tắm thì đã khóa. Tú lấy được chìa khóa từ trong phòng, mở cửa và lao vào nhà tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Trái tim Tú rớt xuống một nhịp. Toàn bộ căn phòng tắm loang lổ một màu hồng hồng đỏ đỏ. Trong bồn tắm, bọt xà phòng đã tan gần hết, để lộ ra bốn nút đỏ lòm. Diệu Hoa nằm trong bồn tắm, cánh tay nổi trên mặt nước. Vết cắt ở cổ tay gió mồn một đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Toàn thân cô tái nhợt và lạnh ngắt. Tú sờ sững bước đến, quỳ xuống bên bồn tắm. Anh thậm chí còn không dám động vào cô. Trông cô cứ như là đã chết rồi. Nam đạt thưởng nằm lên giường rồi đắp chăn cho anh, chạy vào theo Tú. Cậu cũng bàng hoàng khi thấy Diệu Hoa đang nằm trong bồn tắm. Với một cái tay đầy máu, cậu phản ứng nhanh hơn Diệu Hoa, với lấy chiếc khăn tắm và chạy đến bên cạnh cô. Nam khẽ nâng tay cô lên, phát hiện ra vết cắt không quá sâu, chỉ có điều do ngâm trong nước nên không thể cầm máu được. Nam cẩn thận buộc cái khăn vào cổ tay Diệu Hoa, không để máu chảy ra nữa. Cậu gáy vai xuống, khẽ nâng cô dậy và đưa ra ngoài. Lúc này Tú mới có phản ứng, anh cũng nhanh tay túm lấy chiếc khăn tắm phủ lên người cô. Tú lập tức gọi điện cho bác sĩ. Diệu Hoa đã suýt cắt đứt động mạch chủ ở cổ tay, không thể cấp cứu ở nhà được. Nam ở nhà để chăm sóc Hưởng, còn Tú thì lập tức lái xe để chở Diệu Hoa vào bệnh viện. Tình thế không quá nguy cấp, tuy rằng Diệu Hoa mất nhiều máu, nhưng vì vết cắt đủ nông, chưa ảnh hưởng đến gân và các dây thần kinh, mạch máu bên trong cho nên cô vẫn còn sống. Tú ngồi bên cạnh giường, anh chỉ dám lặng lẽ nhìn Diệu Hoa mà không dám động vào cô, sợ rằng cô sẽ bị đau. Gương mặt cô tái nhợt, chẳng còn chút sức sống nào. Trông cô giống như là không muốn tỉnh lại, không còn ý chí muốn được sống vậy. Tú không thể tiếp tục nhìn vào gương mặt của Diệu Hoa. Anh sợ rằng có chuyện gì đó lạ lùng sẽ xảy ra với trái tim của mình. Khi anh quyết định sẽ đi tìm Hường, anh còn không biết rằng tại sao mình lại phải làm như vậy. Nhưng hiện tại thì có lẽ đã rõ. Tú đặt một cánh tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp động sống động, hồi hộp và càng khổ sở của trái tim mình. Giờ thì anh biết rồi, anh biết đó là gì. Tú thì thào, anh muốn Diệu Hoa biết điều này. Nửa không muốn. Vậy thì sao chứ? Rõ ràng là vì anh mà cô mới trở nên như vậy. Cô không hẳn anh đã là một kỳ tích. Hơn nữa Nam đã trở về. Thật xin lỗi em. Tú buông một tiếng thở dài rồi gục đầu lên thành giường. Xin lỗi về cái gì cơ? Diệu Hoa lên tiếng. Khó khăn lắm hơi thở và âm thanh mới thoát ra khỏi cổ họng. Cô cảm thấy cổ họng mình nóng rực khi có ngọn đốt nào đó ghim ở trong họng. Tú lập tức ngẩng đầu lên. Anh mừng rỡ khi thấy cô đã tỉnh, nhưng ngay lập tức phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng phải biết tiết chế cảm xúc lại. Vì khiến cô tưởng rằng Hưởng đã chết, Tú thậm chí còn thay đổi cả cách xưng hô. Anh gần như đã sẵn sàng cho việc từ bỏ tình cảm của mình. Diệu Hoa ngồi bật dậy, mặc kệ rằng tay mình đang ghim một đống kim truyền máu và băng dính, hay cơ thể lảo đảo và sắp ngã xuống giường, hình ảnh trước mắt nhòe hết đi. Diệu Hoa nhíu mày vì vết cắt ở cổ tay đang khiến cô đau nhức. Sao cơ? Cô gân cổ, cố gắng để biểu lộ sự ngạc nhiên của mình, phải nói là bàng hoàng. Anh tôi còn sống á? Tú gật đầu, vội vàng đứng dậy, đỡ lấy người cô trước khi cô kịp ngã xuống lăn ra khỏi giường. Từ từ thôi, đừng hấp tấp, cô đang có bệnh đấy. Anh nói mau đi chứ. Anh tôi sao rồi? Anh đang ở đâu? Tú ấn Diệu Hoa nằm xuống giường, chỉnh lại cái túi tuyền. Cứ như đã bị ai đó co quắp, kéo rụng khỏi cây treo. Anh cô đang ở nhà tôi. Anh bị thương một chút, nhưng bác sĩ đã chăm sóc anh ấy rồi. Cô yên tâm nghỉ ngơi đi đã. Diệu Hoa lại đòi ngồi dậy. Cô túm lấy cổ tay mình, nghiến răng chịu đau. muốn giật phăng cái kim chuyền ra. Tú cầm chặt lấy tay cô. Cô làm gì đấy? Đừng có mà làm loạn. Tôi phải về với anh thôi. Tôi phải nhìn thấy anh ấy, tôi mới chịu được. Diệu Hoa vùng vẫy, đẩy Tú ra, không giữ nổi cô. Mặc dù vừa từ có chết trở về, nhưng Diệu Hoa cũng thật có sức khỏe. Hẳn nào Hưởng đã từng nói rằng Diệu Hoa thật sự là một kẻ điên. Giờ thì anh mới được chứng kiến rồi. Tú không biết làm thế nào đành ôm lấy chặt cô. Anh ấy ổn, chỉ bị thương ngoài da và mệt mỏi đôi chút, nên giờ đang ngủ rồi. Cô có về nhà cũng không làm được. Diệu Hoa úp mặt vào lồng ngực Tú. Thứ nhất, lại dì ra. Dạo gần đây cô trở nên thật nhạy cảm. Bất kỳ chuyện gì cũng có thể lấy được nước mắt của cô, khiến mức Diệu Hoa đang từng nghĩ rằng nếu như nước mắt có thể hóa thành ngọc trai thì cô sẽ là người trở nên giàu có nhất thế giới này. Anh làm sao mà ổn được? Lần cuối tôi gặp là cả hai người đầy vết thương. Diệu Hoa khản giọng thì thào. Tú vỗ lưng và xoa đầu cô, an ủi bằng cách nguyên thủy nhất có thể. Không, không sao hết. Mọi thứ đã ổn rồi. Việc của cô là nghỉ ngơi cho tốt. Mai tôi sẽ đưa anh ấy đến gặp cô, được không? Tú ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Diệu Hoa, phát hiện ra cô đã từng gầy sọt đi chỉ sau mấy ngày. Đối buồn thật sự có sức tàn phá hơn bất kỳ phương pháp giảm cân nào. Anh xoa nhẹ gò má cô. Diệu Hoa dương mắt tròn trĩnh nhìn Tú. Bản thân cô vẫn cảm thấy không đáng tin. Có khi nào anh ta chỉ lừa cô không? Càng nhìn anh lâu, ý nghĩ ấy càng bị xóa mờ. Hiện tại trong đôi mắt cô chỉ còn lại gương mặt thành khẩn và ánh mắt quan tâm của anh. Tú chậm rãi tiến sát về phía Diệu Hoa. Không biết từ lúc nào mũi hai người đã sắp chạm nhau. Tú chợt ngừng lại. Anh không nên làm thế này. Tú lắc đầu và đẩy Diệu Hoa ra. Một lần nữa đỡ cô nằm xuống giường. Ngủ một chút đi, tôi sẽ đi gặp bác sĩ. Diệu Hoa nhìn theo Tú. Trái tim của cô bỗng dưng cũng trở nên hụt thẫng và trống rỗng sau cái hôn vừa rồi. Nam không theo vào bệnh viện mà ở lại chăm sóc Hưởng. Các vết thương của anh không quá nặng, Duy chỉ có cú va vào đầu thành xe khiến anh mất bất tỉnh là có vẻ nghiêm trọng. Sau khi tiến bác sĩ về, Nam quay lại phòng ngồi cạnh Hưởng. Hưởng vẫn đang ngủ say, thở đều, thậm chí còn ngáy. Nam bật cười khúc khích. Cậu kéo rèm phòng lại để đảm bảo phòng đủ tối, giấc ngủ của Hưởng sẽ không bị gián đoạn. Cậu cũng sẽ trèo lên giường, chui vào chăn và nằm cạnh Hưởng, quay lưng về phía anh. Mấy ngày qua lăn lộn khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi và thèm muốn một giấc ngủ. Vừa nhắm mắt lại, cậu đã cảm thấy có một vòng tay đang muốn ôm lấy mình. Hưởng vừa mơ ngủ vừa lầm rầm nói: đừng có sợ, anh trai sẽ bảo vệ em. Nam khẽ cười, chỉ nghĩ rằng bộ dạng của Hưởng thê thảm như thế này mà còn đòi đi bảo vệ người khác được. Nam quay người lại, lấy cái gối trên đầu mình chèn vào giữa hai tay Hưởng để anh ôm gối thay vì ôm mình. Tối muộn, Đỗ Quyên biết rằng thời điểm này bà Ngân thường không có nhà. Cô cùng người đàn ông báo đen lẻn vào trong nhà bà Ngân. Đỗ Quyên không thường đến đây, chẳng biết được phòng làm việc của bà ở đâu. Có một vài thứ mà cô muốn tìm hiểu. Người đàn ông áo đen nắm lấy tay cô, kéo cô đi vào trong nhà. Đỗ Quyên tỏ ra ngạc nhiên rằng tại sao anh ta lại nắm rõ căn nhà này đến vậy. Anh ta là vệ sĩ mà cô thuê để bảo vệ mình cơ mà. Đỗ Quyên nhún vai, không đáng để quan tâm lắm, bởi cô còn phải tìm xem bà Ngân giấu cô những gì. Đỗ Quyên được vào phòng làm việc của bà Ngân. Lần tìm được cái két của bà, Đỗ Quyên lúng túng vì không biết mẹ mình đặt mật khẩu là gì. Loay hoay một lúc, cô nhập ngày tháng sinh của mẹ mình vào, rồi vặn tay cầm. Tiếng cạch vang lên cho thấy cái két vẫn khóa. Thử ngày tháng sinh của em xem. Người đàn ông lên tiếng. Đỗ Quyên trố mắt nhìn anh ta, rồi gật gù cái thấy cũng có lý. Xoạch một cái két được mở ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một tờ hủy hôn ước và một vài tấm ảnh. Đỗ Quyên tò mò lôi mọi thứ ra xem. Người đàn ông áo đen thì đã biến mất lúc nào không hay. Nhưng Đỗ Quyên không để ý đến điều đó. Cô đang mải mê đọc tờ hủy hôn, phát hiện ra mình và Tú thật sự là những người đã có hôn ước. Nhưng anh ta đã đưa đơn hủy hôn với bà Ngân. Những tấm ảnh tiếp theo càng khiến cô bàng hoàng hơn. Đó là hình ảnh của một người đàn ông với gương mặt có vết sẹo to đùng, nhưng có chết cô cũng vẫn nhận ra được anh là ai. Ở mặt sau của mấy tấm ảnh cô ghi ngày tháng chụp lại được, thời điểm chụp ảnh mới chỉ là ở cách đây có khoảng một tháng, tức là Nam còn sống. Người đàn ông áo đen kia đột nhiên thò tay và đóng sập cánh cửa két lại, kéo tay Đỗ Quyên vào trong góc phòng. Cả hai chen chúc đứng sau kẹt tủ. Đỗ Quyên trừng mắt nhìn anh ta, không hiểu tại sao. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, bà Ngân nhẹ nhàng bước vào. Vậy thì liệu rằng tôi có đối mặt với tình cảm của mình, hay anh sẽ lùi về sau và trả lại Diệu Hoa cho em trai? Diệu Hoa sẽ thế nào nếu biết rằng mình không chỉ Hường mà cả Nam cũng còn sống? Tình cảm của cô sẽ dành cho ai? Bà Ngân liệu có phát hiện ra Đỗ Quyên đang trốn trong phòng mình hay không? Rốt cuộc người đàn ông áo đen kia là ai? Anh ta giúp Đỗ Quyên với mục đích gì? Mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập phát sóng thứ 3 của bộ truyện này trên kênh Gác Chuyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.